Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 539, Vũ Trụ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, đạo tổ kinh thế, từ thiên địa bên trong đoạt được tạo hóa quá nhiều, quá mạnh, cổ hoàng nói nhỏ, tiếng nói băng lãnh vô tình, nhưng mà, bây giờ bên trong đạo đình nhưng không có chân chính có thể gánh vác lên những cơ duyên này nhân. Vật, trong tương lai, những cái này đều không là vấn đề. Nhưng là bây giờ lại khác. Chúng ta có một cơ hội. Cái kia cực đạo chí tôn trình bày ý nghĩ trong lòng. Quá nhiều không thể tưởng tượng. Để còn lại hoàng đạo cường giả đều biến sắc. Quá điên cuồng. Lúc đó để vũ trụ nhuốm máu. Các cường giả xác chết trôi. Dù cho là chúng ta thân vào cuộc bên trong, khó tránh khỏi biết dẫn tới đáng sợ nhất thanh toán. Có người phản đối, đây cũng không phải là tầm thường thời điểm. Chúng ta cấm khu không có đối thủ. Hiện tại làm như thế, chúng ta còn có thoát khỏi gông cùm xiềng xích khả năng. Nếu là đến rồi về sau, những người đó biết cho phép sao, thực sự là hận không thể đem ta mấy người ăn sống nuốt tươi. Cái kia chí tôn mở miệng, sát cơ thấu xương, huống chi, nếu là thao tác thỏa đáng, chúng ta hay là lại nối tiếp một đời đỉnh phong đế mệnh. Chân chính đạp vào bất hủ tiên đồ, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có đáng giá hay không bốc lên dạng này hiểm. Mấy cái cấm khu trong lúc nhất thời yên lặng lại, mỗi một vị đã từng thống ngự vũ trụ mấy vạn năm chí cường giả đều đang nghiêm túc cân nhắc, tính toán rất nhiều khả năng. Bọn hắn có thể thề, đây tuyệt đối là thành đế xưng hoàng về sau đầu óc dùng đến nhiều nhất thời khắc. Dù sao trước kia chiến lực có 102 thiên thượng địa hạ. Chỗ nào cần phải cân nhắc nhiều như vậy cái gọi là trí tuệ. Lại thế nào đi điểm tô cho đẹp, cũng bất quá là rút ngắn kẻ yếu cùng cường giả ở giữa chênh lệch thủ đoạn. Hỗn độn khí bành trướng, tiên quang vô tận, đây là một tòa cổ pháp cung điện. Mặc dù đơn giản, nhưng là mơ hồ trong đó có một loại trấn áp vạn cổ ý vị. Ngói lưu ly tại bình thản bên trong ẩn chứa bao la hùng vĩ. Tản ra một cỗ hào hùng khí thế. Mấy vị cái thế cường giả đứng ở trước cung điện. Đế khí rủ xuống. Tất cả đều là đứng ở cực đạo lĩnh vực cái thế chí tôn. Bọn hắn tại thời đại cổ xưa sinh ra. Ở thời đại này loại khác thành đạo. Chứng kiến quá nhiều. Mỗi người cũng không đơn giản. Đây cũng là bây giờ đạo đình chí cường giả. Không có gì ngoài có phong hào ngũ đế bên ngoài. Hầu như đều đến đông đủ. Cùng một chỗ tới nơi này như thật như ảo không gian. Ở chỗ này, bọn hắn đem triển khai một trận trước nay chưa có công phạt. Lấy xác minh bản thân nói. Thành tựu bản thân pháp. Nơi đây, chính là hai đại vô thượng tiên vương liên thủ mở ra dòng sông lịch sử. Cũng thật cũng ảo, có thể cùng vạn cổ trước nhân kiệt tranh phong, luận đạo, như là một trận thiên kiếp, đối với đi đến loại khác thành đạo, lại không cách nào thành đế nhân kiệt trợ giúp có thể xưng to lớn. Hơn nữa, không có chân chính nguy cơ sinh tử, đủ để buông tay hành động, đây cũng là loạn thời cổ đại thiên đình sao, Xuyên Anh cảm thán. Không nghĩ tới lại là có thể thông qua loại phương thức này tới chứng kiến cổ lịch sử. Chúng ta, lúc trước đấu qua hoang cổ đế, liều mạng qua thái cổ hoang, tỉ thí thần thoại thiên tôn, bây giờ lại đến rồi loạn cổ, có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết hoang thiên đế. Nguyên bản đạo cung lão nhân đốn củi khẽ nói, hắn nguyên bản chính là chuẩn đế đỉnh phong sắp thành đạo người. Cho tới bây giờ càng là cực điểm nhảy lên ra, bước vào cực đạo lĩnh vực, đây hết thảy đã chân thực, lại hư ảo. Như là vượt qua thời gian, đi cùng những người đó chinh chiến. Tiên vương thủ đoạn quả nhiên cao thâm mạt chắc. Trong cổ sử những là nhân vật có tiếng tăm lừng. Lẫy đó, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Đã từng thần tổ chức lão thần sờ lên trán của mình. Chỉ cần hồi tưởng lại đấu chiến thánh hoàng cây kia lại đen vừa thô. Tiên quang rực rỡ cây gậy. Đầu của hắn lại bắt đầu đau đớn. Yêu hoàng. Đấu chiến thánh hoàng, thái âm nhân hoàng, thái dương thánh hoàng, đều không phải là dễ đối phó. Những nhân vật này có thể thành đạo, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần không cùng Vô Thủy, Đạo Tổ những cái này đẳng cấp tồn tại cùng thế hệ tranh phong, cơ hồ liền khóa được đế vị. Còn nữa, những này nhân tộc phái nữ thành đạo giả cũng không đơn giản. Cái Cửu U khóe miệng đều co quắp, đều có chút không hiểu nên như thế nào biểu đạt bản thân cảm khái. Cái này hư ảo dòng sông lịch sử, cơ hồ chính là từng đầu có thể thời gian trường hà nhánh sông. Toàn diện tái hiện những thời đại đó hết thảy, tất cả người cùng vật cũng sẽ không ít, cũng có thể xuất hiện, giống như là Oa Hoàng, dám theo nàng động thủ, liền nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, ẩn núp bên trong Vô Lượng Thiên Tôn hạ xuống thần niệm. Ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi đàm luận vạn sự dĩ hòa vi quý đạo lý. Tây Hoàng đỡ một ít, nhưng là người nào có thể nói cái kia đạp trên thời gian trường hà người xuất hiện. Không có quan hệ gì với Vô Thủy, cái Cửu U tràn đầy nước đắng đều có chút không biết hướng chỗ nào. Khuynh đảo, thôn thiên đại đế mới là nhất tuyệt. Cuộc đời của trưởng thành đều bị che đậy. Chỉ có một vùng ánh sáng. Thành đạo quay ngược lại là có thể thấy được. Nhưng là chúng ta còn không có nghĩ đến động thủ đâu. Trực tiếp liền khó hiểu chết rồi. Hôi phi yên diệt. Những cái này, đều cũng có người ở phía sau bảo bọc. Xuyên Anh ngữ trọng tâm trường nói, vẫn là đồng dạng đế cùng hoàng hảo đánh, không có như vậy phát dồ. Nói cũng phải, đồng hành chí tôn đều tán thành. Sau đó nhìn trước mắt cung điện, ngược lại là cái này hoang thiên đế. Loạn thời cổ đại chuyện cũ sớm đã chôn vùi ở trong tuế nguyệt. Ai biết này lại sẽ không lại là một cái quy cách bên ngoài tồn tại đâu, nên không thể nào, lão. Nhân đốn củi có chút không tự tin. Chúng ta lấy được tin tức không phải đã trải qua chỉ ra sao bây giờ đối mặt. Chỉ là thân hợp thiên tâm ấn ký phía trước hoang thiên đế mà thôi. Mặc dù có mạnh hơn, cũng phải có cái hạn độ. Sẽ không mỗi người đều giống như đạo tổ một dạng. Tám đời đem xong mới đi thành đế. Suy nghĩ nhiều vô ích. Chúng ta tiến vào bên trong liền có thể biết được. Cái Cửu U đi đầu tiến lên. Đẩy ra đại điện cửa điện. Nhưng mà sau một khắc sắc mặt đang không ngừng biến hóa. Cảm giác đau cả đầu. Cửa điện mở ra một sát na kia. Có rất nhiều thần âm đang vang lên. Giống như là có 3000 cổ Phật tại thiện sướng. Hoặc như là có bên trên vạn ma tôn đang thét gào. Giao hòa vào nhau. Dung chuyển tâm linh của người ta. Để người không bị khống chế. Muốn quỳ sát xuống. Dập đầu chiều bái. Mặc dù mấy người bọn họ đều là cực đạo cao thủ, giờ phút này cũng cảm giác thân thể run rẩy, như là tại đối mặt thiên địch đồng dạng. Chỉ có ngưng tụ tất cả tinh khí thần mới có thể đi chống lại cái kiệu uy thế. Trong cung điện rất bình thường cùng phổ thông, bốn phía vách tường cũng không có quá nhiều trang trí. Trung tâm chỉ có một cái bảo tọa, một thiếu niên tĩnh tọa trên đó, nhắm hai mắt, tại ngộ đạo, tu hành. Hoàng thiên đế là một thiếu niên, cái Cửu U mấy người có chút sững sờ. Sau đó liền đem những cái này tâm tư thu liễm lại đi. Chỉ vì người kia mở hai mắt ra. Trong chốc lát một loại trí cao đến đại trí tôn trí cường khí tức phô thiên cái địa. Hướng về bọn hắn mãnh liệt mà đến. Như thiên đế ngồi trên 9 tầng trời cao bên trên. Nhìn xuống vạn giới. Vũ trụ bát hoang duy ngã độc tôn. Hư thần giới ngươi nha lừa ta. Xuyên Anh giờ khắc này đều không lựa lời nói bắt đầu. Uy thế như vậy hắn quá quen thuộc. Theo cơ hoàn vũ sống tới đời thứ 8 lúc cùng cấp. Mảy may cũng không kém. Nói cách khác, bọn hắn phải đối mặt là một tôn chỉ kém một chân bước vào cửa liền trở thành hồng trần tiên vô. Thượng chí tôn, bọn hắn cùng một chỗ nhanh lùi lại. Nhưng lại vô dụng, bộ dáng thiếu niên hoang thiên đế đứng lên. Không có truy kích. Chỉ là phất ống tay áo một cái, thì có một mảnh mông lung thế giới hiển hiện, hướng về bọn hắn nện xuống. Thời gian giờ khắc này vặn vẹo, không gian đã mất đi ý nghĩa. Mặc dù bọn hắn nắm giữ rất nhiều huyền diệu thần thuật, ngay cả trong cửu bí liên quan đến thời gian hành tự bí cũng không phải sẽ không. Lại căn bản là không có cách thoát khỏi, vô luận như thế nào trốn, đều muốn chính diện đi đón một kích này. Tụ lý càn khôn, một vị trí tôn cường già tại chỗ liền sụp đổ, bị đánh thần hình câu diệt. mà một kích kia còn chưa kết thúc, tiếp tục hướng xuống nghiền ép. Thần cản giết thần, ma cản giết ma, thành tiên đỉnh, cho ta ngăn trở. Xuyên Anh liều mạng, một hơi tiên đỉnh nổ bắn ra vô tận hào quang, nghênh kích mà lên, cùng mấy vị trí tôn liên thủ, đi ngạnh kháng một kích kia. Giữa hai bên bộc phát vô cùng đại đạo gợn sóng, những nơi đi qua vạn vật đều là hủy, nhưng mà coi như là có tiên khí, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng chuyện vô bổ, bất quá là có thể đủ nhiều chống đỡ mấy chiêu thôi. Hoàng Thiên Đế ở nơi này nhân đạo đỉnh lĩnh vực thật sự là cường thế đến không thể tưởng tượng. Dĩ thân vi chủng tiềm lực bộc phát, toàn thân bị một tầng thần huy bao phủ, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp không diệt. Mấy chiêu về sau, cái kia thành tiên đỉnh đều bị sinh sinh đập nát, một kiện tiên khí cứ như vậy bị hủy. Tại đã mất đi mạnh nhất phòng hộ về sau, những người còn lại mặc dù nỗ lực trèo trống, cũng bất quá là một người một chiêu, đều toàn diệt, quá mạnh, khắp nơi huyền diệu tạo hóa trong đất, những cái kia tinh thần ý niệm bị oanh giết chí tôn che đầu của cùng với chính mình. Cố nén đủ để khiến thường nhân hỏng mất cảm giác thống khổ. Trong miệng tự lẩm bẩm, khó trách có thể tại loạn cổ danh thiên đế. Loại này giao chiến, mặc dù không dính đến chân thân, nhưng là nếu là chiến tử ở trong đó, càng là người mạnh trả ra đại giới lại càng lớn. Cái nhân đến đó dạng cấp độ, công phạt giao phong động một tí trực chỉ tâm thần chỗ sâu nhất. Bị thương không chỉ là nhục thân, nguyên thần, đạo quả đều sẽ bị trọng thương. Mặc dù như thế, thời đại này cũng có vô số nhân kiệt người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng thực tập này. Trong đất đi sông, có thể cùng nhân vật như vậy chinh chiến ma luyện, nên bực nào cơ duyên trước kia lúc cũng chỉ có loại kia bị thiên kiếp cuồng bổ. Trời xanh kiêng kỵ nhân vật mới có tư cách đi hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ở trong hồng trần sống ra một đời lại một đời. Mặc dù vẫn là cực đạo lĩnh vực, lại cùng chúng ta những cái này tân tấn người kéo ra khỏi một đầu không thể vượt qua cái hào rộng. Thần tổ chức lão thần ho khan, đây là một đầu lại rõ ràng ngay thẳng bất quá con đường. Chỉ cần có thể lần lượt thuế biến, vô luận là chiến lực vẫn là đạo hạnh, đều sẽ có bay vọt tính tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Trước kia chỉ là loáng thoáng ý nghĩ. Hiện tại thực sự bắt đầu suy nghĩ khả thi, nhìn về phía bắc đầu cổ tinh ánh mắt cũng dần dần trở nên thâm thúy bắt đầu. Đạo hữu nói thật là không tệ, tại đạo đình cao thủ lo nghĩ thời điểm, những cái này cấm khu chí tôn cũng đang thương thảo. Đây là một cái trước nay chưa có đại tranh chi thế. Con đường thành tiên minh xác bày ở trước mắt, thậm chí triển vọng càng cao xa hơn cấp độ cũng không phải là không thể được. Mà chúng ta đứng, mũi chịu sao, căn bản không có đường sống vẹn toàn. Đã như vậy, vậy liền đập nồi dìm thuyền, để lên hết thảy đi cược. Những lời này nói ra tiếng lòng của bọn họ, đều là đỉnh cao của ngày xưa cường giả. Có thể nào cam tâm nhìn lấy trước kia những con kiến hôi kia từng cái siêu việt bọn hắn. Cuối cùng dẫm trên đầu ở tại bọn hắn tấn thăng cao hơn lĩnh vực các ngươi muốn làm như vậy. Ta không đồng ý. Thái Sơ cổ quáng bên trong, Vạn Long Hoàng gầm nhẹ, hắn tại tức giận, muốn dùng nữ nhi của ta xem như các ngươi cơ duyên kiếp nổ. Nghĩ cùng đừng nghĩ, như vậy, liền tạm thời ủy khuất nói bạn một phen. Luân hồi hải bên trong chí tôn ngắt lời hắn, đột nhiên phát động thủ, bắt đầu cổ tinh chấn động, đế khí mãnh liệt, cực đạo thần uy chợt tránh tức thì. Đạo đình chí tôn đều vì vậy mà bị lệch ánh mắt. Chỉ là động tĩnh như vậy chỉ có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt. Nhìn không ra cái gì sau liền không còn để ý. Bọn hắn không biết là, ở trong Thái Sơ cổ quáng, Vạn Long Hoàng bị gần 10 tôn chí tôn cường giả liên thủ phong cấm. Mặc dù bọn hắn không có cực điểm thăng hoa, vậy cũng đầy đủ đáng sợ. Cái này Thái Cổ Hoàng giả liền cơ hội phản kháng đều không có liền trấn áp. Khó mà động đậy, không phải ai, đều có thể làm được cùng cảnh giới một chống mấy, còn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Lão Long Hoàng trực tiếp liền bị vùi dập giữa chợ, trừ phi hắn đồng ý dưới loại trạng thái này cực điểm thăng hoa. Đốt một thân tinh khí thần, trở về đỉnh phong nhất thời khắc, mới có thể phá phong mà ra. Đạo hữu không cần lo ngại, còn lại Chí Tôn cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên. Tôn này hoàng giả chơi với bọn hắn mệnh. Dù sao hoàng giả không thể khinh nhục, đều ở hảo ngôn khuyên bảo. Nếu là thành công, đối với con gái của ngươi mà nói cũng là một cơ duyên to lớn. Hơn nữa, sau khi chuyện thành công, đạo hữu cũng sẽ phải có bộ phận thu hoạch. Không thể nói trước liền có thể tục lên nhất thế mệnh. Bọn hắn đánh ra một cái to lớn thẻ đánh bạc. Không phải do không tâm động. Trầm mặc hồi lâu Vạn Long Hoàng mới nói nhỏ. Nàng sẽ không đồng ý, con đường rõ ràng. Con đường phía trước thông suốt. Như thế nào lại tùy tiện giày vò, lão Long Hoàng tựa hồ tại chế diễu. Không thể nói trước nàng hay là mời ra vô lượng thần luân cái này tiên vương khí. Quét ngang sinh mệnh cấm khu, chấm dứt hậu hoạn, đế cùng hoàng. Có mạnh hơn lại như thế nào không thành tiên, có thể nào chống lại tiên vương trọng khí. Đạo hữu ngươi sai rồi, cho đến lúc đó, cái này vô thượng trọng khí chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sẽ không trở thành bọn ta trở ngại. Bất Tử Sơn bên trong một tôn cổ hoàng cười cười. Thời trước thảm bại tại đạo đình về sau, ta từng ngày nhớ đêm mong. Cẩn thận suy nghĩ đạo đình chi chủ đủ loại thủ đoạn cùng hành vi quyết sách. Không thể không nói, hắn có thể ngự trị ở bên trên cực đạo. Trong lòng ngực cách cục những cái này lĩnh vực thật là hơn xa chúng ta. Chí Tôn than nhẹ, lấy cửu thiên thập địa làm bàn cờ. Vạn tộc chúng sinh làm quân cờ. Đích thật là hạ một tay hảo cờ. Nâng một giới chi tạo hóa. Lấy chúng sinh trí khôn. Đều dùng để thành tựu tự thân. Thời trước làm bọn chúng ta đây. Làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Đó là bởi vì thành đạo trước trong đầu của ngươi tất cả đều. Là đánh đánh giết giết. Thành đạo về sau lại tự cho mình siêu phàm. Đế giả không cùng phàm tục ở chung. Mặc dù luôn mồm vạn tộc cộng sinh. Nhưng là lại như thế nào cúi người đi chú ý nhỏ yếu sinh linh suy nghĩ cần thiết Vạn Long Hoàng. Cười lạnh, diễu cật hoàng giả xung quanh. Không thèm để ý chút nào ngay cả mình cũng mắng đi vào. Đúng là như thế. Cái kia cực đạo Chí Tôn cũng không có phẫn nộ. Ngược lại là vui vẻ gật đầu. Chính vì vậy, bị hắn chiếm cứ đại thế. Ngự nói mà đi, tới mức độ này. Hắn còn tại lúc, chúng ta đều muốn cúi đầu. Không thể cùng tranh, chỉ là, hiện tại hắn lại không có ở đây. Đạo đình bây giờ những người kia, lại ngay cả hắn ba phần năng lực đều không có. Hắn tựa hồ tại cười. Cái này có thể là cơ hội tốt của chúng ta. Đi tranh đoạt cái kia đại thế. Cũng tới một lần lấy chúng sinh làm quân cờ. Có ý tứ gì, còn lại Chí Tôn nghe được một chút ý tứ. Đều muốn đang chăm chú. Đạo tổ phân giải đạo quả trả lại giới này. Vũ trụ lớn mạnh, vẫn còn không có vững chắc. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.